tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 311, liên tiếp trúc cơ, 1. Nhìn Hạ Hồng tự sát tắt thở trước mặt mình. Trong lòng Trần Đạo Huyền tựa như bị đè nặng một tảng đá. Trấn Nam Quan chi chiến, Quảng An phủ thi triều, cùng với thái độ vi diệu của Càn Nguyên Kiếm Tông đối với Thương Châu những năm gần đây. Tất cả những điều này giống như một đám sương mù bao phủ trong lòng. Trần Đạo Huyền. Nếu hắn suy đoán không sai, Hạ Hồng này hẳn là ám tử Huyền Thanh Đạo. Minh an trí ở Vạn Tinh Hải. Kỳ thật các thế lực lớn bố trí gián điệp, ám tử trên địa bàn đối phương, vốn không phải chuyện gì lạ. Huyền Thanh Đạo Minh có thể an bài ám tử ở Vạn Tinh Hải, Càn Nguyên. Kiếm Tông tự nhiên cũng có thể bố trí ám tử ở địa giới Huyền Thanh Đạo. Minh. Chỉ cần xem thủ đoạn của ai cao hơn một bậc. Nhưng từ cục diện Càn Nguyên Kiếm Tông đè ép hai nhà đối diện đánh. Hiển nhiên là Càn Nguyên Kiếm Tông cao hơn một bậc. Trần Đạo Huyền lo lắng không phải cái này. Hắn chỉ là cảm thấy câu nói của Hạ Hồng trước khi chết, dường như có ám. Chỉ khác. Tất cả đều phải chết. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu. Hắn chỉ là thi triều phủ Quảng An. Hay là thần tuyệt chân nhân. Lắc đầu. Trần Đạo Huyền không biết, ném tạp niệm trong đầu ra ngoài. Bây giờ hắn nắm giữ quá ít thông tin, mà không có bất cứ điều gì để phân. Tích. Nhưng có một điều chắc chắn. Muốn đối phó với tất cả những điều này, chỉ có thể tăng cường thực lực của bản thân. Đợi đến tương lai một ngày, khi Trần Gia phát triển đến mức có thể sánh ngang Càn Nguyên Kiếm Tông, thậm chí còn mạnh hơn nó. Những âm mưu quỷ kế này trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều không chịu nổi một kích. Nghĩ tới đây. Trần Đạo Huyền yên lặng thu hồi lưu ảnh thạch màu tím nhạt, đi ra khỏi phòng giam. Liên quân khu phòng thủ phía Tây chết một vạn tốt trưởng, dựa theo quy định, hắn nhất định phải báo cáo. Mà trong tay hắn nắm chính là chứng cớ tuyệt đối, minh chứng Hạ Hồng là gián điệp. Có chứng cớ này trong tay, bất luận nói đến đâu, Trần Đạo Huyền làm thống lĩnh liên quân cũng không có bất kỳ lỗi nào, ngược lại có công. Chẳng qua Hạ Hồng chết quá sớm. Có quá nhiều thứ chưa được giải thích. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu Huyền Thanh Đạo Minh dám cấm ám tự ở Vạn Tinh Hải, làm sao có thể không lưu lại hậu thủ? Mặc dù giao Hạ Hồng cho Càn Nguyên Kiếm Tông, phỏng chừng cũng rất khó vắt ra tin tức có giá trị gì. Ra khỏi ngục tối. Trần Đạo Huyền nhìn ánh mặt trời rực rỡ trên bầu trời, tâm tình dần dần dịu đi vài phần. Trước mắt, việc quan trọng nhất với Trần Gia là bảo đảm Quan Hải Tiên Thành an ổn vận chuyển. Hắn vội vàng phát hành linh thạch tệ trong thời gian ngắn, khẳng định sẽ tạo thành hỗn loạn đối với sự phát triển của Quan Hải Tiên Thành. Nhưng Trần Đạo Huyền tin tưởng. Chỉ cần tu sĩ đóng quân ở Quan Hải Tiên Thành tin tưởng linh thạch tệ là thực sự có thể đổi linh thạch, kế tiếp nó lưu thông trong Quan Hải Tiên Thành. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Nói cho cùng, chẳng qua linh thạch tệ tương đương với ngân phiếu thời cổ đại kiếp trước. Cơ bản vẫn khác với các loại tiền tệ hiện đại sử dụng tín dụng làm tài sản. Đảm bảo. Muốn bảo đảm Quan Hải Tiên Thành hoạt động an ổn, ngoại trừ hoạt động thương nghiệp còn có một nhân tố quan trọng chính là bảo đảm vũ lực. Điều này Trần Gia vô cùng thiếu thốn. Trước mắt, bảo đảm vũ lực Quan Hải Tiên Thành hoàn toàn dựa vào liên quân Tây phòng khu cùng với thực lực của Trần Đạo Huyền có thể so sánh với tu sĩ tử phủ. Những tu sĩ Trần Gia khác lại không phát huy ra chút tác dụng nào. Trần Đạo Huyền kế tiếp phải làm là tăng cường thực lực của các tu sĩ khác của Trần Gia. Nếu không phải Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá tầng thứ hai, có chức năng mới là truyền đạo. Trần Đạo Huyền dự định lấy 10 năm, thậm chí trăm năm làm đơn vị để tăng cường thực lực cho Trần Gia. Nhưng bây giờ có chức năng truyền đạo. Hắn tin rằng thời gian này sẽ được rút ngắn hơn 10 lần. Bởi vì chính hắn là một ví dụ điển hình. Đảo sông Hồ. Trần Đạo Huyền nhìn Trần Đạo Sơ cùng Trần Đạo Liên, cười nói. Vốn tưởng rằng Đạo Sơ sẽ sớm hơn ngươi một năm, không nghĩ tới hai. Người ngươi lại đồng thời đạt tới ngưỡng cửa trúc cơ.

khoảng một tháng mới trúc cơ thành công. Đương nhiên thực lực sau khi trúc cơ của hắn không thể so sánh với tu sĩ. Trúc cơ bình thường. Đạo Huyền, hiện tại Trần gia ta rốt cục có thêm hai vị tu sĩ đạo tự bối có. Thể một mình đảm đương một phương, việc này đáng chúc mừng. Đúng vậy. Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu, lập tức suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói. Chúc mừng coi như vậy thôi, bây giờ Phủ Quảng An đang ở trong cuộc chiến với Thi Đàn đảo Liên Hoa, không nên rầm rộ chúc mừng. Hơn nữa Trần gia ta bây giờ không như xưa, nhiều hơn hai tu sĩ trúc cơ cũng không có gì. Đáng chúc mừng, chúng ta bí mật cao hứng là được rồi. Nói xong, nhìn về phía Trần Đạo Sơ cùng Trần Đạo Liên cười nói. Chỉ là muốn ủy khuất các ngươi. Trần Đạo Sơ nghiến răng lắc đầu nói. Ơ ế. Không ủy khuất, đây không phải là thiếu tộc trưởng ngài thường nói, im im. Mà phát tài sao? Ừ. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy nói. Các ngươi có thể hiểu là tốt rồi, sau này không chỉ có hai người các ngươi. Nhất là tộc nhân phúc tự trúc cơ, thậm chí tương lai đột phá tử phủ đều phải. Nghiêm khắc giữ bí mật. Một gia tộc cường đại, ngoại trừ thực lực lộ ra bề ngoài, còn phải có thực lực ẩn giấu mới được, có lẽ những thực lực ẩn giấu này tương lai có thể giúp Trần gia chúng ta vượt qua kiếp nạn. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền và Trần Đạo Liên đồng thanh nói. Nhớ kỹ thiếu tộc trưởng dạy dỗ. Trần Tiên Hạ nhìn thấy một màn này, biết Trần Đạo Huyền là tiếp thu lời khuyên của hắn. Đối với Trần gia trước mắt, yên lặng phát triển, tích góp thực lực mới là việc cấp bách. Số lượng tu sĩ đạo tự bối quá ít, đợi đến khi phúc tự bối chân chính trưởng thành, Trần gia mới coi như chân chính ngồi vững vị trí đại gia tộc thứ ba Quảng An phủ. Nếu không, chỉ dựa vào một mệnh Trần Đạo Huyền chống đỡ, Quảng An phủ đệ tam đại gia tộc, hữu danh vô thực. Thời gian vội vã. Chớp mắt đã trôi qua 3 năm. 3 năm này, nhờ Trần gia ở hậu phương ủng hộ đan dược, pháp khí bổ sung. Cho tiền tuyến, khu đông phòng ngự liên tiếp giành thắng lợi với Thi quần đảo Liên Hoa. Đã áp chế đối phương lần nữa trở lại hòn đảo chính của quần đảo Liên Hoa. Cũng chính là nơi luyện thi mà Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch dò xét. Chẳng qua âm mạch cấp 3 kia trải qua mấy năm kinh doanh của Tôn Phù huynh đệ, đã biến thành một cái âm mạch tứ giai. Bên trong có các loại trận pháp dày đặc. Âm sát chi khí tràn ngập, dù tu sĩ luyện khí kỳ bình thường phục dụng phá sát đan cũng không cách nào chống đỡ âm sát khí nặng nề xâm nhập. Vì vậy, Chu Mộ Bạch bất đắc dĩ áp dụng sách lược phong tỏa, vây quanh hòn đảo này. Hắn chỉ chừa một lỗ hổng chính là phương hướng Thương Châu Tiên Thành. Ớ ẻ. Tính toán của Chu Mộ Bạch rất đơn giản, để Thi Đàn đảo Liên Hoa đi gây họa cho Thương Châu Tiên Thành. Hai bên đánh trận lâu như vậy, tuy rằng Thi Đàn đảo Liên Hoa bị tiêu diệt mấy triệu, nhưng số lượng còn lại e rằng còn gần 10 triệu. Thi Đàn khổng lồ như vậy, cộng thêm âm mạch cấp 4. Mặc dù Quảng An phủ có thể triệt để tiêu diệt Thi Triều sạch sẽ, nhưng toàn bộ tu sĩ Quảng An phủ phỏng chừng cũng phải tổn hại mấy chục vạn, thậm chí nhiều hơn. Dù sao tác chiến trên đảo chính của đảo Liên Hoa, không thể so sánh với các đảo Thành Quang. Nơi đó là sân nhà của Thi Đàn, tu sĩ đi tới đó tác chiến, chân khí chân nguyên trong cơ thể sẽ bị áp chế rất lớn. Thực lực của một phương bị hao tổn, thực lực bên kia lại gia tăng, trong nháy mắt chênh lệch thực lực giữa tu sĩ luyện khí kỳ và cương thi bình thường đã bị kéo đến gần, như vậy tất nhiên sẽ tổn thất nghiêm trọng. Chu Mộ Bạch đương nhiên không muốn chịu loại tổn thất này, cho dù đối tượng tổn thất không phải là người Chu gia mà đa phần là tán tu phủ Quảng An. Nhưng những tán tu này là bàn cơ bản của đại gia tộc Quảng An phủ, vô cùng trọng yếu với Chu gia. Tiên thành phủ Quảng An, nơi đóng quân của Chu gia. Một đạo độn quang xẹt qua bầu trời. Theo độn quang giáng xuống, hiện ra thân hình người. Một tu sĩ mặc đạo bào màu trắng, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt tuấn lãng. Ngẩng đầu sải bước đi về phía một tòa đại điện nơi Chu gia đóng quân. Bên trong đại điện, một gã tu sĩ tóc đỏ đang tìm tu, thần thức khẽ động, nhìn thấy người tới. Trương Vũ mở mắt ra,

chút cũng không muộn. Dù sao cũng chỉ là chuyện Trần Đạo Huyền tùy ý khống chế. An trí xong cửu khư linh lung tháp, Trần Đạo Huyền giáng xuống độn. Quan nhìn tòa tháp cao trước mặt cười nói. Đi vào chúng ta. Được. Vâng. Phúc tự đời đệ một mảnh hoang hô, bọn họ biết thực tế tòa cửu khư linh lung. Tháp này chính là mua cho bọn họ. Nhóm tộc nhân Phúc tự bối ở đây cũng không đơn giản. Cẩn thận đếm lại, nhóm Phúc tự bối tộc nhân tổng cộng 54. Người, tất cả đều là mấy năm nay Trần Đạo Huyền lựa chọn tỉ mỉ ra từ trong tu. Sĩ Phúc tự bối gia tộc. Người lớn nhất trong số đó là Trần Phúc Sinh chỉ mới 9 tuổi. Người nhỏ tuổi nhất là Trần Phúc Vượng năm nay mới 5 tuổi. Nhưng tất cả họ đều là học sinh của truyền đạo đường do Trần Đạo Huyền thiết lập. Cái gọi là truyền đạo đường là một học đường được Trần Đạo Huyền thành lập đặc biệt theo chức năng giảng đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Bên trong tạm thời chỉ truyền thụ 3 loại khóa học luyện khí, luyện đan, kiếm đạo. 54 vị phúc tự bối này chính là học sinh lớp kiếm đạo do Trần Đạo Huyền lựa chọn từ hơn 600 vị tộc nhân phúc tự ở Trần Gia. Cũng là tộc nhân Trần Gia bồi dưỡng với tư cách đệ tử hạch tâm. Điều kiện vào truyền đạo đường khá khắc nghiệt, từ khi còn nhỏ không chỉ được giáo dục nghiêm ngặt trung thành với gia tộc, mà trước khi bước vào truyền đạo đường còn phải lập một lời thề đại đạo và không bao giờ phản bội gia tộc. Bất luận là học sinh ban luyện khí, luyện đan hay là kiếm đạo đều là như thế. Chức năng giảng đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh quá mức cường đại. Trần Đạo Huyền không thể không cẩn thận hết lần này đến lần khác. Nhưng chức năng cường đại như vậy, hắn cũng không có khả năng vứt bỏ. Không dùng. Chỉ có thể giảng đạo cho các tu sĩ trong gia tộc, sau đó lại giáo dục tư tưởng. Cùng với lập lời thề đại đạo. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 317, ảo cảnh Thái Khư, 1. Được rồi, vì các ngươi sắp lên lớp, ta sẽ không làm phiền, các học sinh. Trong tộc học vẫn đang chờ ta. Ngay khi mọi người chuẩn bị đi tới cửu khư linh lung tháp, Trần Tiên Hạ cười nói. Thập Tam Thúc. Đi đi. Trần Tiên Hạ phất phất tay. Ừ. Trần Đạo Huyền chắp tay thi lễ, mang theo 54 vị tinh anh phúc. Tự bối của gia tộc, chậm rãi đi vào bảo tháp màu xanh. Trần Tiên Hạ nhìn mọi người dần dần đi xa, mỉm cười sử dụng ngự phong. Thuật bay về phía tộc học. Đi bộ đến cổng cửu khư linh lung tháp. Tự hồ cảm ứng được sự xuất hiện của chủ nhân đến, cửa lớn cửu khư linh lung tháp tự động mở ra phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Nghe nói pháp khí cấp 4 trở lên sẽ có thêm linh trí, vậy chắc là khí linh của thanh bảo tháp đi. Ngẩng đầu dẫn đầu đệ tử phúc tự bối sau lưng sải bước đến bảo tháp màu xanh, mọi người nối đuôi nhau vào. Ngay sau đó, mọi người cùng nhau đi đến một không gian vô cùng rộng lớn bên trong. Tháp. Cửu khư linh lung tháp tổng cộng có 9 tầng, có thể thiết lập cửu trọng. Thái khư huyễn cảnh, có thể căn cứ vào nhu cầu của người sử dụng mà thiết lập ảo cảnh tương ứng. Nói chung, đại gia tộc cùng tông môn sẽ lựa chọn vài loại ma luyện ảo cảnh. Tỉ như ảo cảnh mài dũa tâm cảnh đệ tử, tăng cường ảo cảnh kinh nghiệm chiến đấu của đệ tử, cùng với ảo cảnh quy mô nhỏ tăng cường phối hợp của đệ tử, cùng với ảo cảnh tập hợp tác chiến quy mô lớn. Trần Đạo Huyền lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ Chu Gia ra tay tác chiến với giao nhân tộc, mấy ngàn tu sĩ Chu Gia tập hợp cùng một chỗ phóng thích kiếm trận, vừa đối mặt liền đánh tan bầy thú do giao nhân tộc khống chế. Có thể nói là cường hãn cực kỳ. Ồ. So sánh tỉ mỉ với những đệ tử Chu Gia, cũng không phải mỗi một vị tu vi đều vô cùng cao, đại đa số thậm chí đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Nhưng chỉ riêng đám tu sĩ Chu Gia này ít hơn gần 10 lần giao nhân tộc. Nhưng lại đánh tan giao nhân tộc cùng với lượng lớn bầy thú. Không thể nói là không mạnh mẽ. So sánh với tán tu tán binh kia, hai người hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Trần Đạo Huyền phỏng chừng cho dù tán tu cùng Chu Gia tu sĩ số lượng giống nhau tu vi tương đương. Song phương nếu là đại quy mô đối chiến tán tu phỏng chừng ở trong tay tu sĩ Chu Gia chống đỡ không lại một hiệp sẽ bị tu sĩ Chu Gia đánh tan, sau đó là một bên ngã xuống tàn sát, Đó là sự khác biệt giữa đào tạo và không được đào tạo. Đúng là nhân tố quyết định đầu tiên của thực lực tu sĩ là tu vi, nhưng khi tu vi của mọi người không chênh lệch lớn, các nhân tố khác cũng là vô cùng trọng yếu. Trong đó bao gồm kinh nghiệm chiến đấu cùng với sự phối hợp giữa các tu sĩ. Sở dĩ nói Liên Quân Tây Phòng khu yếu không chỉ là số lượng tu sĩ ít nhất, còn có một nguyên nhân, Liên Quân Tây Phòng khu hoàn toàn do tán tu tạo thành. Những tán tu này rất ít khi trải qua huấn luyện quân sự hóa chính quy, hơn nửa trấn Nam Quan thất thủ, thậm chí ngay cả người lên tiền tuyến rất ít. Thử hỏi một đám tu sĩ tạo thành quân đội như vậy, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Có lẽ đơn đã độc đấu, bọn họ còn có thể phát huy chút tác dụng. Nếu là quân đội tu sĩ được huấn luyện tác chiến tập kết quy mô lớn, chỉ một cái đối diện là có thể đánh tan bọn họ. Chủ nhân. Vừa bước vào tầng thứ nhất của bảo tháp, một đạo thanh âm giống như trẻ con lập tức vang lên trong không gian một tầng trống trải. Ngươi chính là tháp linh của Cửu Khư Linh Lung Tháp. Vâng, chủ nhân. Giọng nói trẻ con một lần nữa trả lời. Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền dùng thần thức trao đổi với nó, nói. Theo như ta biết, ngươi có khả năng thiết lập ảo ảnh, không biết làm thế nào để thiết lập. Cửu Khư Linh Lung Tháp mang theo 9 loại ảo cảnh, mỗi tầng ảo cảnh đều khác nhau, nếu chủ nhân muốn tăng thêm hoặc cắt bớt một số thứ ở trong hoàn cảnh, trực tiếp trao đổi với ta là được. Chỉ là thiết lập ảo cảnh còn phải cân nhắc đến vấn đề tính chân thực, nếu chủ nhân tăng thêm sự vật chênh lệch quá lớn cùng nội dung ảo cảnh nguyên bản, sẽ tạo thành ảo cảnh quá mức hư ảo, mất đi cảm giác chân thật. Vì vậy, chủ nhân cần phải suy nghĩ tốt về nội dung tăng hoặc giảm. Ảo cảnh tầng thứ nhất là gì? Chủ nhân, mời xem. Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt mọi người nhất thời xuất hiện biến hóa mới. Thánh thư màu vàng trong thức hải của Trần Đạo Huyền hơi chấn động. Trong lòng hắn nhất thời minh ngộ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tùy thời thoát khỏi ảo cảnh trước mắt. Nhưng những tu sĩ phúc tự khác không có loại năng lực này, nhìn cảnh tượng trước mắt đột nhiên hoàn cảnh trong bảo tháp từ yên tĩnh yên bình biến thành một mảnh khí tức tiêu sát trên chiến trường. Tu sĩ phúc tự lớn tuổi hơn một chút còn may mắn, tu sĩ chưa có kinh nghiệm trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt dọa choáng váng. Giết! Còn chưa đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, một tiếng kêu giết vang lên ở phía sau mọi người. Chỉ thấy một đám tu sĩ quân địch xuất vân quốc mặc linh giáp, số lượng khoảng 100 người bay tới mọi người. Người còn chưa tới, kiếm trận do trăm thanh phi kiếm tạo thành, đã giết tới trước mắt mọi người. A! À, không biết ai kinh hô một tiếng, lập tức sợ tới mức trực tiếp ngồi xuống đất. Trần Phúc Sinh lớn tuổi nhất nhưng đối mặt với cảnh tượng tuyệt vọng này, cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả người không tự giác run rẩy. 100 tu sĩ luyện khí hậu kỳ mặc cấp 1 thượng phẩm linh giáp, lại thêm kinh nghiệm chiến trận, hiểu kết trận phối hợp. Đối thủ như vậy, đừng nói bọn họ, chính là Trần Đạo Huyền trong luyện khí kỳ đụng phải, cũng phải chạy trốn trước tiên. Mặc dù Trần Phúc Sinh sợ hãi đến cực điểm, nhưng vẫn vỗ một cái túi trữ vật bên hông, linh giáp bản mệnh nhanh chóng bao trùm toàn thân. Ta tu tiên tại gia tộc. Audiotruyện.org. Chương 318, ảo cảnh Thái Khư, 2. Gần 4 năm. Trần Phúc Sinh dưới sự chiếu cố trọng điểm của Trần Đạo Huyền, tu vi đã thăng cấp lên luyện khí tầng 8. Tốc độ này có thể nói là mở ra tất cả tu sĩ luyện khí kỳ ở Quảng An Phủ. Bất quá nghĩ đến các loại tài nguyên đập xuống trên người hắn đừng nói đại. Tộc Quảng An Phủ sẽ không làm như vậy, cho dù là Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có khả năng hào phóng như vậy ở trên người một tu sĩ luyện khí kỳ đầu tư như vậy. Trừ phi tu sĩ luyện khí kỳ này là hậu duệ trực hệ của Càn Nguyên Kiếm Tông cao tầng nào đó. Do lãnh đạo này tự bỏ tiền túi ra còn không sai biệt lắm. Càng là thế lực lớn bồi dưỡng đệ tử lại càng chính quy hóa và thể chế hóa. Không có khả năng chơi như Trần gia. Lại nói, trúc cơ sớm mấy năm hay trễ mấy năm sau, không ảnh hưởng đến tu sĩ không lớn như vậy. Có rất nhiều tu sĩ tiền kỳ điên cuồng đầu tư tài nguyên, nhanh chóng tăng lên Tu vi. Sau khi trúc cơ bị hạn chế bởi thiên tư, ngộ tính, tu vi tiến bộ chậm chạp. Đến nỗi chênh lệch quá lớn không thể gượng dậy được. Bởi vậy, có đôi khi ở luyện khí kỳ tăng lên tu vi quá nhanh cũng không phải là một chuyện tốt, ngược lại dễ dàng làm cho tu sĩ đánh mất chính mình. Phương thức bồi dưỡng của Trần gia cho tu sĩ thuộc lớp kiếm đạo của truyền. Đạo đường, ở một mức độ nào đó giống như dục tốc bất đạt. Chỉ là số lượng những tu sĩ phúc tự bối này cũng không nhiều, hơn nữa có. Trần Đạo Huyền luôn luôn trông coi, dẫn dắt tâm cảnh, tạm thời cũng không. Chưa xuất hiện vấn đề về phương diện này. Mấu chốt hơn chính là có chức năng truyền đạo, cảnh giới kiếm đạo cao nhất. Của đám tu sĩ phúc tự bối này như Trần Phúc Sinh đã chạm tới ngưỡng kiếm ý. Hiện giờ đang lĩnh ngộ các loại pháp thuật đạo văn trong các loại pháp thuật. Muốn dung đạo vu kiếm. Một khi thành công, hắn sẽ trở thành luyện khí kỳ thứ hai của Trần Gia Lĩnh. Ngộ kiếm ý, hơn nửa tuổi còn nhỏ hơn Trần Đạo Huyền nhiều. Tuy rằng thời gian các tu sĩ phúc tự khác tiếp nhận truyền đạo không dài. Bằng Trần Phúc Sinh, nhưng cơ hồ cũng đều tu luyện một môn hoặc là mấy. Môn cấp một kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thực lực vượt xa tu sĩ luyện khí kỳ cùng giai. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều được trang bị phi kiếm thượng phẩm cấp. Một tốt nhất, linh giáp bản mệnh cùng với tạo hóa bạch liên đặc biệt của Trần. Gia. Về phần linh phù và ngoại vật bọn họ lại càng không thiếu. Bởi vậy luận thực lực chân thật, tu sĩ phúc tự lớn tuổi nhất trong bọn họ chỉ. Mới 9 tuổi, nhỏ nhất mới có 5 tuổi. Thực lực mạnh hơn nhiều so với 100 tên tu sĩ địch quân xuất vân. Quốc trước mắt này. Nhưng họ vẫn còn kém đối phương về kinh nghiệm và quan trọng hơn là thua về mặt tâm cảnh. Các tu sĩ phúc tự bối ở đây lại ngoại trừ Trần Phúc Sinh ra, tất cả đều bị sát. Khí của đám tu sĩ xuất vân quốc này làm cho không dám hoàn thủ, tất cả đều đứng ngây ngốc tại chỗ. Trần Đạo Huyền lạnh lùng nhìn chăm chú vào một màn trước mắt. Hắn biết đây là cửa ải mà đám tu sĩ phúc tự bối phải trải qua. Đám người bọn họ tương lai không có gì bất ngờ, tất cả đều phải tiến vào. Quân bộ Trần gia, cũng chính là bộ phận vũ lực Trần gia như Trần Đạo Huyền. Tưởng tượng là bảo vệ vũ lực của bộ tộc Trần Thị. Thực lực của bọn họ có thể không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không. Thể yếu đuối càng không thể sợ địch. Nếu không tu vi có thực lực cao hơn nữa mạnh hơn nữa không phát huy. Được hoặc là sợ địch không tiến. Vẫn là phế vật giống như lão tổ Diệp Vô Đạo. Của Diệp gia. Giết. Giọng nói non nớt của Trần Phúc Sinh phá vỡ sự im lặng. Một thanh phi kiếm phi quang bạo phát ra, kiếm quang dài chính thước phóng. Tới quân địch như điện xé. Kiếm trận của tu sĩ xuất vân quốc nhanh chóng bị phi kiếm của Trần Phúc Sinh xé ra một khoảng trống. Chỉ là Trần Phúc Sinh tuy mạnh nhưng kiếm trận đối diện dù sao cũng là do 100 tu sĩ cùng sử dụng kiếm quang, vừa xé ra một lỗ hổng liền bị phi kiếm. Tiếp theo chặn lại. Phi kiếm của Trần Phúc Sinh nhất thời rơi vào vũng bùn. Lấy một địch trăm, hơn nữa là tinh thông kiếm trận phối hợp 100 tu sĩ. Tu vi ngang nhau, cho dù lấy tu vi Trần Phúc Sinh vượt xa đối phương cũng cảm. Thấy có chút khó giải quyết. Này làm sao mà đánh được? Lúc này, những tu sĩ phúc tự khác rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhao nhao tế xuất phi kiếm công tới tu sĩ xuất vân quốc. Hơn 50 vị tu sĩ phúc tự bối, hơn nửa trình độ kiếm đạo của bọn họ. Vượt xa tu sĩ đồng giai, uy năng phi kiếm của mỗi người ít nhất so với tu sĩ cùng. Giai mạnh hơn gấp đôi. 50 thanh phi kiếm này gia nhập, trong nháy mắt xé nát bấy kiếm. Trận của 100 tên tu sĩ xuất vân quốc. Tiếp theo. Chính là một bên ngã xuống tàn sát. Trước và sau ít hơn nửa tách trà thời gian. Theo một vị tu sĩ xuất vân quốc cuối cùng bị phúc tự bối tu sĩ chém giết tại chỗ, mọi người đồng loạt rời khỏi ảo cảnh. Ha ha thắng. Bọn họ không có khí thế mạnh như biểu hiện ra uy năng, một đám phi. Kiếm thật yếu. Vâng, nó chỉ làm ta sợ hãi lúc mới bắt đầu. Ai nấy đều mừng thầm không thôi, không biết sắc mặt Trần Đạo Huyền đã. Xanh mét. Hô. Thở dài một hơi mạnh mẽ, nuốt lại lời mắng chửi bên miệng trở về. Suy nghĩ cẩn thận. Đây mới là lần đầu tiên tu sĩ phúc tự bối tham gia chiến đấu,